Em đem số tiền người bạn trai cũ của Lâm Tường đưa cho cậu ấy. Tin rằng cậu bé đó sẽ giải quyết tốt mọi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net